Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, còn có thể là ai? Cái kia đủ hỏng người, chỉ có vũ sĩ 5, 6 tầng tu vi, gào thét qua đi, nhưng lại lách mình né tránh, càng nhìn không rõ hắn xa lạ tướng mạo, mà hắn hiểm ác dụng tâm, lại là rõ rõ ràng ràng. Muốn để chính mình cùng sư thúc động thủ giết người, Huyền Vũ Cốc đệ tử một mực sau đó cướp bóc, không nói đến về sau như thế nào, đều là chính mình sư chất hay sai lầm. Đây cũng là tượng cai tiền bối, hoặc là nói cái kia tiểu nhân dụng ý, một khi kháng mệnh không tuân, sư thúc cũng tốt, sư chất cũng được, bất cứ lúc nào đều đưa có họa sát thân. A A Tam oán hận xì rồi một hơi, đưa tay cầm ra phi kiếm, trong mắt chớp động lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư thúc, đệ tử tối nay đại khai sát giới, ngươi không nên cản ta." A Thắng dừng lại bước chân, trước sau nhìn quanh, lục thần môn đệ tử đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, từng cái nhe răng cười lấy, tràn đầy ác ý. Lúc đến trên vách núi, tượng cai bọn người nhìn lấy chằm chằm, mà ngay phía trước ngàn trượng nơi xa, chính là man tộc ở lại hang động. Bóng đêm bên trong, lấp lóe hỏa quang càng phát rõ ràng, tựa hồ còn có thể nghe được trẻ nhỏ ngủ say nghệ nói. A Thắng ngọc quáp khóe mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta đáp ứng vô cữu, không còn lạm sát a, thân là trưởng bối, há có thể lần lọng đâu." Hắn cũng không thèm để ý man tộc chết sống, lại sợ ném rồi trưởng bối tôn nghiêm. A Tam gấp nói: "Sư thúc, chần chờ không được, hơn 100 tiên đạo cao thủ nhìn chằm chằm đâu, sao dám chần chờ? Huống chi giết người tự vệ, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Hai người các ngươi ngang nhiên kháng mệnh, ta này liền bẩm rõ ràng trưởng lão." A Thắng còn tại trần chờ, trước đó gào thét đệ tử lần nữa lên tiếng, hắn e sợ cho sinh biến, lắc lắc đầu, vung mạnh tay lên, thả người hướng phía trước đánh tới. A Tam theo lấy nhanh chân liền chạy, hung dữ nói: "Ta giết, sư chất hai khởi hành thời khắc." Thanh âm đàm thoại lại lên, để tránh hai bọn họ chơi lừa gạt, "Các vị đợi chút một lát, ta muốn hành xử giám quân chi trách." Hừ hừ, đám người bên trong nhảy ra một cái tuổi trẻ hán tử, đầy mặt sát khí, như thế nào giám quân? A, chính là theo dõi, giám thị, ngươi không phải ta lục thần môn đệ tử. Xuyệt, ta chính là lôi hỏa môn đệ tử, phụng mệnh đến đây. Tuổi trẻ hán tử, không thể nghi ngờ, thần thần bí bí mà khoát tay áo, quay người hướng phía trước chạy tới, lưu lại một đám bóng người cứ thế tại nguyên nơi. Trong đó hai cái trúc cơ đệ tử đồng dạng mơ mơ hồ hồ, hắn là nhà ai đệ tử? Hắn nói phụng mệnh đến đây, có lẽ cùng ba nghiêu trưởng lão có quan hệ, chẳng phải là đoạt ta lục thần môn công lao, tha cho hắn đi đầu một bước thì thế nào? Lục thần môn đệ tử không có ngừng, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hướng phía trước. Lúc này, A Thắng cùng A Tam đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Dốc núi đầu cuối là cái tự nhiên hình thành sơn động, cao hơn 10 trượng, 20-30 trượng rộng. Trong động hai bên xây dựng lều cỏ cùng sân nhỏ, sợ không có trên trăm chi nhiều, nghiễm nhiên một cái hố bên trong thôn xóm tình cảnh. Mà mặc kệ là lều cỏ vẫn là sân nhỏ, đều là không có cỏ tranh che đỉnh, lại có từng nhánh thiêu đốt bó đuốc cắm ở vách động hoặc là trên cửa viện, đem lớn như vậy sơn động chiếu rọi lúc sáng lúc tối, mà xa gần không gặp người bóng, chỉ có lều cỏ bên trong truyền đến từng tiếng thở dốc cùng mộng nghệ động tĩnh cạn mà dễ thấy. Dưới mắt đã là đêm dài thời gian, man tộc nam nữ lão ấu sớm đã đắm chìm trong ngủ mộng bên trong. A Tam chạy đến sơn động dưới, chậm dần bước chân, chỉ cần tế ra phi kiếm, liền có thể đem chọn cái thôn đồ sát hầu như không còn. Mà mấy trăm nam nữ lão ấu còn tại ngủ say, như thế thừa lúc vắng mà vào, thống hạ sát thủ, tựa hồ có chút không thú vị. A Thắng sau đó mà tới, cũng không nhịn được dừng lại thế đi mà dương mắt nhìn quanh. Sư thúc, như thế nào cho phải? Còn có thể như thế nào? Ta không ngăn cản ngươi. Không, ta nói là, ta tới phóng hỏa, tới ta đi, giúp người bớt xuống mấy chương hỏa phù. Này đối sư chất, cũng từng lạm sát vô số, mà lúc này lại vì rồi ai giết người, ai phóng hỏa, tại lẫn nhau khiêm nhượng. Mà liền tại lúc này, hô to một tiếng đột nhiên vang lên, đào ba thước đất, hoang tàn, A Thắng cùng A Tam, đều là giật nảy mình. Nguyên lai sau lưng còn theo lấy một người, vậy mà không có chút nào phát giác, chính là trước đây cái kia tuổi trẻ hán tử. Tiếng la hàm ẩn lấy pháp lực, liền như một tiếng sấm nổ, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ sơn động. Cùng đó trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh thôn xóm bỗng nhiên biến huyên náo bắt đầu, lập tức toát ra từng đạo thất kinh bóng người. Trong đó mấy chục cái cường tráng hán tử, cầm trong tay côn bổng đao búa chen chúc mà đến. Trời ạ, có người theo đuôi đâu? Lại là hán tử kia, coi là thật đủ hỏng, đủ hung ác, đủ độc a, có nghe thấy không? Hoang tàn đâu, mà việc đã đến nước này, không giết cũng phải giết, bằng không mà nói, dưới một cái chết chính là mình. A Tam cũng không dám lại may mắn. Trong lòng quét ngang, giơ lên phi kiếm, thét lên nói, giết, mà hắn vừa muốn điên cuồng. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, chó chết, ngươi muốn giết ai? A, này tiếng mắng, quen tai nha. A Tam đột nhiên quay đầu, trợn mắt hốc mồm, cái kia xa lạ Huyền Vũ cốc đệ tử, cũng không quay đầu lại, mũi chân điểm đất, thẳng bay lên không. Mà hắn khoe khoang mạnh mẽ dáng người, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc đâu. A Tam nhìn hướng A Thắng, sư thúc, A Thắng còn tại kinh ngạc không ngừng, cũng đã có chỗ suy đoán, không nói hai lời, thả người hướng phía trước, chỉ gặp vị hán tử kia nhảy ra đi xa hơn 10 trượng. Chợt nhưng rơi xuống đất, mấy chục cái man tộc cường tráng đã vọt tới phụ cận. Hắn lần nữa nghiêm nghị quát nói, chém tận giết tuyệt, vào thời khắc này, e sợ cho có sai. Hắn lại chuyển đổi khẩu âm thuật lại một lần, mà đối phương lại không rảnh để ý, chỉ đem hắn xem như người xâm nhập mà nhao nhao giơ lên côn bổng đao búa. Hắn đưa tay tế ra phi kiếm, lập tức đem cửa thôn lều cỏ hóa thành phế tích, mà gào thét kiếm quang vẫn còn đang hắc ám bên trong xoay quanh. Cũng tại sơn động trên vách đá lưu lại một đạo đốm lửa nhỏ. Cũng theo đó đá vụn bắn tung tóe mà oanh minh từng trận. Hắn lại thuận thế bắn ra một điểm hỏa quang, cùng lúc liệt diễm cuồn cuộn mà khói đặc sặc người. Man tộc nam nữ lão ấu, rốt cục sợ, hô to gọi nhỏ, nhao nhao lui lại tán loạn. Vị kia tuổi trẻ hán tử, thu hồi phi kiếm, quay đầu thoáng nhìn, thừa cơ hướng phía trước phóng đi. A Thắng cùng A Tam theo sát phía sau, lần lượt biến mất ở hỏa quang bên trong. Liền tại lúc này, lục thần môn 10 cái đệ tử đã lặng lẽ đến, đã thấy cửa hang đã bị lửa lớn phủ kín, nhao nhao ngừng bước quan sát. Mà không cần một lát, lại là hơn trăm đạo nhân bóng lần lượt đuổi tới, tượng tai mang theo một đám cao thủ đạp kiếm mà đến. Tại sơn động 20-30 trượng bên ngoài thân hình rơi xuống, hắn nhìn lấy kia hừng hực hỏa quang, cười lạnh nói, ha ha, nguyên thiên môn đệ tử, cũng là thức thời, ngày sau nếu có bất chắc, chắc hẳn Thụy Tường trưởng lão cũng không thể nào chỉ trích. Một vị lục thần môn trúc cơ đệ tử, hình như có không cam lòng, ba nghiêu trưởng lão, người cớ gì thúc đẩy môn hạ đệ tử đoạt ta công lao? Bà Nghiêu quát nói, nói bậy nói bạ, Tượng Tai có chút khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi, lại có mấy cái trúc cơ đệ tử từ đằng xa chạy đến. Nhao nhao lên tiếng, ba Ngưu trưởng lão, có người giết ta Minh Nguyệt môn đệ tử. Không chỉ như thế, còn giết rồi ta Huyền Hỏa môn đệ tử. Đệ tử A Kiện, cùng A Trọng, A Bảo hai vị sư huynh tận mắt nhìn thấy. Hắn tự xưng Lôi Hỏa môn đệ tử. Ba Ngưu kinh ngạc, thật có này chuyện? Hắn tu vi bực nào? Là dáng dấp ra sao? Dưới mắt phải chăng ở đây? Vũ sĩ 9 tầng viên mãn, dị tộc tướng mạo, hơn 20 tuổi, hung tàn xảo trá, ta ba người ở đây tìm kiếm thời gian dài, chưa từng phát hiện, cho nên bẩm báo. Hừng hực hỏa quang chiếu rọi xuống, hơn 100 tu sĩ lẫn nhau nhìn quanh, ba Ngưu mở mịt một lát, đã là đầy mặt vẻ giận dữ, một bên Tượng Tai sớm đã suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn. Lại không khỏi cười lạnh nói, Nguyên Thiên môn đệ tử, chỉ có 2 người, mà vừa mới chạy sộc sơn động người, lại là 3 vị, ta còn tưởng là lục thần môn đệ tử, không ngờ bị người nhân cơ hội mà vào. Ha ha, hắn đưa tay vung lên, nghiêm nghị lại nói, nhưng gặp lạ lẫm người, giết chết bất luận tội, ba Ngưu kìm nén không được. Đột nhiên bắn lên chính là đưa tay một chưởng vỗ ra. Rắc, tiếng vang, lôi minh điếc tai, một đạo lăng lệ hỏa quang gào thét mà đi, lại ầm vang nổ tung mà uy thế cuồn cuộn, phủ kín sơn động lửa lớn, thiêu đốt chính thịnh, lập tức cuốn ngược, trong chớp mắt dập tắt hầu như không còn mà sương mù lộn xộn. Trong động lều cỏ thôn xá, còn thừa không có mấy. Mơ hồ mấy người bóng, còn tại kinh hoàng chạy trốn. Chúng đệ tử không cần phân phó, như lang như hổ vậy gấp nhào mà đi. Sơn động chỗ sâu, lại là một phen hỗn loạn tình cảnh. A Thắng cùng A Tam, ngừng chân nhìn quanh, hai bọn họ bên cạnh tuổi trẻ hán tử. Đồng dạng vẻ mặt lo nghĩ, nơi đây cách lúc đến cửa hang, có đủ hơn 2 dặm xa. Lại không phải không có rồi đường đi, mà là địa phương càng lớn, cửa hang càng nhiều, gọi người không thể nào lựa chọn. Đưa thân chỗ tại là cái huyệt động, lại có ngàn trượng phương viên, bốn phía hiện đầy rồi thật to động khẩu nho nhỏ, thỉnh thoảng có man tộc trong người kéo mà mang nữ, dìu già dắt trẻ, lần lượt chạy về phía từng cái cửa hang, bận rộn mà lại kinh hoàng bóng người. Liền giống như là bầy kiến tao ngộ ngập đầu chi kiếp mà lo sợ không yên luống cuống. Còn có người hướng về phía bên này xì lấy nước miếng. Hiển nhiên là đem ba vị tu sĩ trở thành yêu ma quỷ quái mà phẫn hận khó bình. Nhà, hủy rồi, còn có thể trùng kiến. Người, chết rồi, cái gì cũng bị mất. Bọn này vô tội man tộc, cũng không biết có thể sống dưới mấy người. Mà như thế đã là đem hết khả năng, sống lâu một cái là một cái. Sư huynh, Vô Cửu, thật là ngươi. A Tam cùng A Thắng không lo được để ý tới chạy trốn man tộc, chỉnh tề nhìn hướng bên người, nhìn hướng cái kia tướng mạo xa lạ hán tử, song song ngạc nhiên sau khi mà lại tràn ngập rồi mong đợi. Mà đối phương mặc dù dịch dung, cũng đã khôi phục rồi quen thuộc khẩu âm. Hừ, trừ rồi ta, còn có thể là ai? Ta sư huynh, ngươi lại hiểu được như thế cao minh dịch dung thuật. Ai nha, Vô Cửu, là ngươi liền tốt, dưới mắt lại nên đi về nơi đâu? Mau mau cầm cái chủ trương, không phải Tượng Tai đuổi theo. Đoạn không may miễn lý lẽ, tuổi trẻ hán tử, chính là dịch dung Vô Cửu. Hắn thoát đi thổ thành, trốn đi nghỉ ngơi 3 ngày. Lại cải biến rồi tướng mạo, liền khởi hành đi đường. Hắn vốn định cùng A Thắng cùng A Tam đụng đầu, về sau lại đi tính toán, lại xảo ngộ Huyền Vũ Cốc đệ tử, cũng từ đối phương trong miệng được tin Huyền Vũ Cốc đại đội nhân mã tức sẽ chạy tới một cái ở hang man tộc bộ lạc. Thế là hắn tìm đi qua, cũng thừa dịp bóng đêm lẫn vào đám người. Ai ngờ A Thắng cùng A Tam Vậy mà vậy ở chỗ này, Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, lại không để ý đến, mà nhìn thấy kia hai tên gia hỏa lọt vào hiếp bức, lại gặp A Thắng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hắn bỗng nhiên có rồi quyết đoán, đợi hô to một tiếng, bước đến hai người nhảy xuống vách núi. Hắn sau đó giả mạo lục thần môn đệ tử, theo lấy chạy tới rồi sơn cốc bên trong, lại bị nhìn thấu thân phận, dứt khoát lần nữa bốc nhận lôi hỏa môn đệ tử, nhưng vẫn là lộ ra sơ hở. Cái gọi là giám quân, chính là thần châu quân doanh chức danh, may mà bị hắn qua loa đi qua. Về sau đi đầu hô đánh kêu giết, đơn giản nghĩ muốn kinh động man tộc mà liền tại đào mệnh. Mà tượng cai các cao thủ lập tức liền đến, bây giờ mang theo A Thắng cùng A Tam, lại nên trốn hướng nơi nào đây? Vô Cửu tâm niệm cấp truyền, đưa tay một chỉ, đi theo ta, nhanh nhất càng đọc. Hãy ghé thăm mời đọc mới nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN